Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 749, trở lại ỷ thiên. Một viên đường kính đủ để đem thành phố Z, thậm chí xung quanh thành thị toàn bộ biến thành hố to thiên thạch. Nhìn tình hình còn có 10 phút đồng hồ muốn hạ xuống. Cái này thành phố Z cùng Diệp Chân chỗ thành phố A đều bị phá hủy, chỉ còn lại có một chút xíu địa phương. Dù vậy nhân khẩu cũng có mấy vạn, chậm rãi từ không trung bay qua. Xa xa Diệp Chân thuận lợi thấy được cái kia luyện chảy nước toái nham quyền lão đầu, còn có Zinos cùng cương thiết kỵ sĩ. Cái này thiên thạch như thế nào không có quan hệ gì với Diệp Chân? Diệp Chân tới đây là chuẩn bị tới tham gia náo nhiệt. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo phát, bầu trời đầu tiên là một sáng tỏ, ngay sau đó thuận lợi liền lâm vào trong bóng tối. Vũ khí mới vậy mà không có hiệu quả, xem ra uy lực còn có chờ đợi tăng cường a, bị viễn trình điều khiển cương thiết kỵ sĩ bất đắc dĩ nói. Thấy cương thiết kỵ sĩ vũ khí mới đều vô dụng, trong lòng Zinos cũng là một trận không chắc. Một phen tư tưởng tranh đấu về sau chuẩn bị liều mạng một phen. Mở ra uy lực lớn nhất hỏa diễm pháo. Zinos, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lão sư, Zinos thấy được sau lưng Diệp Chân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn một tháng này đi thành phố A tìm Diệp Chân. Diệp Chân vẫn luôn đang nghiên cứu quái nhân. Đây là gặp lần thứ nhất Diệp Chân đi ra. Viên thiên thạch này chất liệu ưỡn lên kỳ lạ, phối hợp thêm những vật khác cũng không tệ tài liệu luyện khí. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn vẫn thạch khổng lồ nhẹ giọng nói, đùa nghịch quyền bang cổ, ánh mắt lại nhìn chăm chú ở bên chân Diệp Chân le lưỡi chảy nước miếng màu đỏ trên người cầu tử, tâm thần cực độ căng thẳng. Con chó này thế nào? Bang cổ trong lòng kinh hãi. Thân là võ giả cảnh giác, khiến hắn ở cái này màu đỏ trên người cầu tử đã nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đang ở đối với Diệp Chân lấy lòng le lưỡi, cầu tử phát hiện sau lưng có người nhìn mình. Cổ họng lập tức phát ra uy hiếp kêu to, đầu chó nhất chuyển, mắt chó để mắt tới bang cổ. Xoát, một đạo huyễn ảnh ở mái nhà lóe lên. Bang cổ lão đầu này đã rơi vào mặt khác một tòa đại lâu lầu chót. Hô hấp dồn dập, đầy người mồ hôi lạnh. Lại ở lúc nãy một sát na, bang cổ đã nhận ra tử vong tới. Nhưng trong lòng tuyệt vọng, lời nói còn chưa nói chơi. Cái kia cho hắn vô tận tử vong sợ hãi màu đỏ cầu tử. Đột nhiên cầu thân một cái chớp mắt bóp méo. Lại bị bên cạnh khiến người ta một cước đá lên ngày. Thẳng tắp hướng phía cái kia sắp hủy diệt cả Z thạch to lớn thiên thạch bay đi. Lão sư, Zinos không hiểu, lão sư không phải rất thích cái này chó con sao, thế nào? Đánh, cái gì? Zinos mắt điện tử trong nháy mắt phóng đại. Hắn thấy rõ, vậy liền kim loại kỵ sĩ cũng không thể tránh được to lớn thiên thạch. Ở cùng con kia chảy nước miếng đáng yêu cầu tử đụng nhau về sau vậy mà trong nháy mắt bạo liệt. To lớn thiên thạch biến thành từng khối dưa hấu lớn nhỏ mảnh vỡ tản mát. Zinos đi theo ta, thân thể mới của ngươi đã làm tốt. Saitama cũng ở, nếu mà có được hứng thú mà nói cùng đi xem đi, Diệp Chân rứt tiếng. Bị đá bay màu đỏ cầu tử thuận lợi lại rơi vào bên chân Diệp Chân. Hướng Diệp Chân lè lưỡi ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ lấy lòng bộ dáng. Tích tích tích, máy truyền tin đưa tin âm thanh vang lên. Tổng bộ, thiên thạch giải quyết, bị một con chó đụng bể. Chẳng qua con chó này hình như là chúng ta gần nhất điều tra sủng vật của người thần bí kia. Thành phố A, Diệp Chân trong trang viên. Phất tay một tôn cao 2 mét màu xám bạc máy móc thân thể thuận lợi xuất hiện ba người trước mặt. Không giống với Zinos hiện tại tràn đầy khoa huyễn cảm giác thân thể. Trước mắt cái này không có đầu đều cao tới 2 mét thân thể chia cắt tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Tương tự bắp thịt độ cong mặc dù không phải tráng kiện. nhưng như cũ cho người một loại nổ tung lực lượng cảm giác. Chẳng qua là từ nhìn từ bề ngoài, trước mắt cái này thân thể cùng nhân thể mô hình hình như không có gì khác nhau. Diệp Chân Quân, thân thể này nhìn hình như chẳng ra sao cả a, Saitama chụp lấy lỗ mũi nói. Genos cũng là rất nghi hoặc, năng lượng tham chắc khí thực tế, trước mắt thứ này cùng sắt vụn hình như không có gì khác biệt, chẳng qua Genos đứa nhỏ này đàng hoàng vô cùng, trừ ở mình BGM bên trong chưa hề đánh không lại người khác ngoài ý muốn cũng không có gì khuyết. Điểm, mời được lão sư chỉ giáo. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, tốt a. Trước tiên là nói về sắc ngoài đi hoặc là nói hợp thành cả thân thể chủ yếu tài liệu. Là một loại cứng rắn đến để vào hàng tinh không trúng được sẽ hòa tan. Để vào trong lỗ đen sẽ không bóp méo lại còn có thể hấp thu bất kỳ công kích chuyển thành năng. Lượng chữ bị hoặc là lấy chuyển hóa năng lượng phát động công kích, tham chắc khí đã có được. Không gian thuộc tính, dù vật chất vẫn là hư ảo. Di động lúc đều sẽ xúc động không gian. Trên cơ bản không có bất kỳ vật gì có thể trốn khỏi hắn tỏa định, phương diện vũ khí. Tương đối đặc thù, cần bản thân ngươi thể hội. Cường đại như vậy, nguồn năng lượng nên, Genos khiếp sợ đến, trong lòng Diệp Chân buồn cười. Mình nói ngoại hạng như vậy, cái này đứa nhỏ ngốc vậy mà một chút cũng không có hoài nghi. Năng lượng hạch trái tim là cái vũ trụ này lớn nhất một viên hành tinh áp xúc mà thành. Thể tích mà nói phải là mặt trời 8.000 vạn ức lần. Toàn công suất chiến đấu cũng đủ chống đỡ trăm năm. Chẳng qua không cần lo lắng. Năng lượng hạch trái tim sẽ cắn nuốt vật chất tối thế giới năng lượng tối để mà bổ sung tự thân. Ngẫu đúng, người tiểu tử này đầu có chút đơn nhất. Chiến đấu không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Cái này trong thân thể ta thả một vật, ngày sau ngươi cũng sẽ biết, Diệp Chân mỉm cười nói. Phanh, Genos đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lão sư. Được, đây là ta trước kia đáp ứng ngươi. Hiện tại lại bắt đầu kết nối đi, Diệp Chân dứt tiếng. Trực tiếp vẫy tay. Đem đầu Genos từ nguyên thân thể rút ra ấn ở cái này không có đầu lâu thân thể mới. Trong nháy mắt, thân thể đột nhiên như mặt nước bắt đầu lưu động. Trong khoảnh khắc thuận lợi đem đầu Genos bao khỏa. Ngay sau đó từng khối linh kiện bị chất lỏng bài xuất. Hình như là Genos nguyên bản đầu linh kiện. Nhìn những này linh kiện trình độ, hình như cuối cùng còn lại cũng chỉ có một viên đại não. Quá trình dung hợp xem ra muốn kéo dài một tháng. Saitama có nên đi vào hay không uống chén trà? Diệp Chân mỉm cười nói. Genos cùng Saitama cũng là số lượng không kém nhiều. Diệp Chân không căm ghét R quốc người. Saitama ngơ ngác một chút. Phất tay cười nói. Vẫn là thôi đi. 7 ngày không phải là một số chuyện ta anh hùng cấp C này liền bị xóa tên. Khẽ gật đầu. Trên mặt có chút nụ cười, Diệp Chân cũng không khuyên giải nói. Ngược lại ánh mắt không tự chủ được hướng lên trời bên trên nhìn sang. Cái kia bỏ ra thời gian 20 năm là tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ Paolo Tư nhanh đến. Coi lại bóng lưng của Saitama, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Saitama tiểu tử này nhìn liền giống cái hai hàng, nhưng Diệp Chân biết đến. Tiểu tử này sống được so với ai khác đều rõ ràng. Chẳng qua là không phải tranh giành thôi. Một tháng a, Diệp Chân mỉm cười nói, được. Thật thích tiểu tử này chấp nhất. Một tháng liền một tháng đi. Dứt tiếng, Diệp Chân ủy thân hạ ngồi. Trước mặt thuận lợi hiện ra một phương đá bạch ngọc bàn, vẫn là như thế thích trong chén vật a. Thưởng thức rượu ngon trong chén. Diệp Chân nhìn mắt thấy đặt chân bên màu đỏ chó ghẻ. Một viên màu tím vàng đan dược trực tiếp ném tới. Bị cẩu tử này một ngụm liếm lấy tiến vào trong miệng. Đường đậu bình thường nuốt xuống. Đan dược này thế nhưng là phàm nhân ăn trong nháy mắt có thể trở thành kim tiên cửu chuyển từ kim. Đan, Thái Thượng Lão Quân gần nhất mới mở một nồi. chín thành đều đưa cho Diệp Chân, lại mỗi ngày bị cái này chó ghẻ xem như đường đậu ăn. Về phần cái này chó ghẻ, cũng là Diệp Chân nghiên cứu các loại quái nhân, tổng kết mình gen phương diện kiến thức về sau đơn thuần lợi dụng gen huyết mạch kỹ thuật sáng tạo ra đồ vật, không nói những cái khác. Thực lực nha, cắn một cái xuống chuẩn đề tên kia đầu cũng không phải việc khó. Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, khoảng cách dung hợp kết thúc một tháng còn kém 7 ngày. Thành phố A tới một vị khách không mời mà đến, một xanh biếc bóng người dáng lâm Diệp Chân trong trang viên. Chẳng qua là Diệp Chân nhưng như cũ một mình uống rượu, không chút nào phản ứng cái này đột nhiên đến chỗ này ra hỏa. Huy, không thấy bản tiểu thư đại giá quang lâm. Xanh biếc bóng người bầu không khí nói, ngươi tên là Vòi Rồng đúng không? Thứ hạng đệ nhị anh hùng, tới ta tiểu tử này trang viên làm cái gì? Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Làm cái gì? Cái này từ đầu tái nói đuôi. Có một tấm tinh xảo mặt em bé đại tiểu thư khẽ kêu nói. Xét thấy biểu hiện của ngươi, tổng bộ đặc biệt tuyển chọn ngươi là cấp A thứ hạng thứ nhất anh hùng. Ngươi cự tuyệt còn chưa tính, tại sao còn muốn giết người? Đặt chén rượu xuống, Diệp Chân lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía nha đầu này, nhẹ giọng nói, bản tọa đánh nổ thiên thạch nói như vậy cũng coi như đã cứu bọn họ mạng nhỏ đi. Lại còn dám theo hai cái kia sau lưng thiếu thông minh anh hùng tìm đến bản tọa phiền toái, bản tọa tâm tình không tốt, mạng của bọn họ là bản tọa cho, thu hồi lại như thế nào? Nhưng ác gia hỏa cái gì nói cái gì ngụy biện, nhìn bản tiểu thư thế nào giáo huấn ngươi. Bị một cái hậu bối vô lễ như thế nói chuyện, làm bạo phá không ra. Trên thực tế xếp hạng thứ nhất anh hùng, Vòi Rồng trong lòng tiểu vũ trụ tràn đầy tức giận, kèm theo tiếng ầm ầm, mấy chục khối so với người còn lớn hơn cự thạch bị Vòi Rồng niệm lực thúc đẩy, giống như đạn pháo đánh phía Diệp Chân. Tên này sẽ không phải cứ thế mà chết đi. Vòi Rồng sửng sốt một chút, nghĩ tới trước kia thấy rõ ràng cự thạch đập trúng Diệp Chân, còn có trước mắt cái này tràn ngập bụi mù, đi lên liền cho bản tọa như thế lập tức, thật là một cái tính khí bốc lửa tiểu nha đầu. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, theo lại nói, phong người nha đầu này niệm lực trước đàng hoàng mấy ngày đi. Dứt tiếng, mất đi niệm lực, phương này mới còn chỉ cao khí dương tiểu nha đầu lập tức từ mười mấy mét không trung rớt xuống tại mặt đất, phất tay bày ra một đạo không gian bình chướng, đem một phong thiệp mời đưa vào bình chướng. Diệp Chân một cái cất bước liền biến mất ở thế giới này. Nguyên bản Diệp Chân còn muốn nhìn một chút cái nào Paulo Tư, chẳng qua bây giờ không có hứng thú. Dưới núi Phó Đang, đường ống cạnh đơn sơ sạp trà trong ngoài tưởng thật phi thường náo nhiệt. Trăm tên kẹp đao mang theo kiếm giang hồ nhân sĩ chén lớn uống trà, lớn tiếng đàm luận cái gì. Lấy tóc mai đâm đại hán chiều một cõng trường kiếm người trung niên chắp tay nói, phong huynh, không nghĩ tới thần kiếm môn ngươi cũng tới a. Chẳng lẽ lại cũng là tới tham gia Trương Chân Nhân 130 tuổi đại thọ? 130 tuổi đại thọ. Ngồi ở trong nơi hẻo lánh của sạp trà một vị thanh niên áo trắng trong lòng có chút cảm thán, cách mình rời khỏi chẳng qua là ngắn ngủi thời gian 20 năm, nhưng cảm giác bên trên lại giống như qua 20 vạn năm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh